ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 757, người đàn ông trong bia mộ 11. Khóc chuyện audio.com, Tam Lang không rõ ràng cho lắm, nhìn chằm chằm Tử Tiên Tử nhìn trong chốc lát, lại quay đầu nhìn về phía Kiều Luyến, trong mắt to lộ ra một loại bối rối. Giống như không hiểu, người nào mới thật sự là Tiểu Kiều. Kiều Luyến ngồi ở trong góc, khóe miệng câu lên một nụ cười châm chọc. Cái họa vô diễm này, thật đúng là bị Thẩm Lương Xuyên nói trúng rồi. Quả thực đáy lòng bất chính, không học, tìm người phát ngôn, là một hàng giả, lại còn muốn tìm người đến giả mạo Tử Xuyên. Đơn giản là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Cho dù trong 8 năm, cô sinh hoạt gian khổ, cũng coi như là gặp qua thị trường, người có thể như vậy, vẫn là để cho cô mở rộng tầm mắt. Kiều Luyến đứng ở trong góc nhỏ, nhìn chằm chằm họa vô diễm và Tử Tiên Tử, ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ có thể diễn xuất cái gì. Liền thấy Tử Tiên Tử nói xong, đội trưởng liền vội vàng tiến lên một bước, kéo cổ tay Tử Tiên Tử lại. Tiểu Kiều, cô đáp ứng anh ta tìm người giả dạng Tử Xuyên rồi hả? Tử Tiên Tử nghe nói như thế, liền khẽ đẩy tay đội trưởng ra, sau đó nhíu mày, quay đầu nhìn về phía họa vô diễm. Một lát sau, lúc này mới quay đầu, mở miệng nói, tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì. Đội trưởng gấp, Tiểu Kiều, tuy Tử Xuyên đã đi, thế nhưng sao cô có thể đối với cậu ấy như vậy? Đúng rồi, Tử Xuyên đi 8 năm, cô đã qua mộ của cậu ấy nhìn chút nào chưa? Năm đó, Tử Xuyên đối tốt với cô như vậy, hai người ở trong game gần như là cặp tình nhân điển hình. Tại sao cô có thể như vậy chứ? Tiểu Kiều, cô nên xứng đáng với Tử Xuyên. Tử Xuyên chết rồi, chúng tôi cũng không cần cô khổ sở, cũng không cần cô đắm chìm trong thống khổ. Thế nhưng cô không thể không có lương tâm như thế. Mọi người anh một lời, tôi một lời, chỉ trích vô cùng. Tử Tiên Tử nghe nói như thế, híp mắt lại, một lúc sau mới chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra bộ dạng ủy khuất. Thế nhưng, mấy người nói cái gì? Tôi thật sự nghe không hiểu. Tử Xuyên chết rồi, chuyện xảy ra khi nào? Hôm qua anh ta còn nói chuyện phiếm với tôi đấy. Một câu, để tất cả mọi người trong phòng, toàn bộ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Kiều Luyến híp mắt lại. Quả nhiên, liền nghe thấy Tử Tiên Tử mở miệng nói. Những năm này chúng tôi luôn luôn ở cùng một chỗ. Sao Tử Xuyên lại chết? Cái Tử Xuyên kia, là người nào giả? Lời này rơi xuống, cô ta liền thở dài. Mấy người luôn miệng nói đó là Tử Xuyên. Thật sự là Tử Xuyên sao? Một câu rơi xuống, tất cả mọi người trong phòng, trong nháy mắt ngậm miệng lại. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện. Tử Tiên Tử giống như nói cũng đúng, mà Kiều Luyến lại híp mắt lại, nín thở ngưng thần, cuối cùng, nhắc đến nguyên nhân vì sao lại biết Tử Xuyên chết, cô đang hờ đợi, liền nghe thấy đội trưởng mở miệng, Tiểu Kiều, cô có phải bị người lừa rồi hay không? Anh ta nhíu lông mày, chỉ tất cả mọi người xung quanh, vào năm đầu tiên tụ hội, mọi người chúng tôi đều gặp Tử Xuyên, người chết sao làm bộ được? Kiều Luyến nghe nói như thế, nhất thời sững sờ, tụ hội lần đầu tiên, hẳn là 9 năm trước rồi. 9 năm trước, cô nghĩ tới, chấm, có một lần, cũng là đội trưởng tổ chức liên hoan chiến đội, nói là để người ở Bắc Kinh, đều gặp một lần. Kiều Luyến bởi vì thân ở Tô Châu, không cách nào chạy tới, bởi vậy rất thất vọng, mặc dù cô là đại tiểu thư Kiều gia. Tuy xuất hành một chuyến tới Bắc Kinh rất dễ, thế nhưng cô và Tử Xuyên yêu đương trên mạng, lại chưa từng có nghĩ tới. Trước lúc 18 tuổi, phát triển vào trong hiện thực, khách chương.